Đô thị tu chân y thánh, chương 1373, khai chiến, một người địch tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 1 cùng tiến lên, mà Trần Phi cái này cuồng ngạo trực tiếp là làm độc cô Kinh Vân cùng với Quân Hạo Nhiên các người cũng ánh mắt đọng lại, rồi sau đó đổi được xanh mét vô cùng làm khó xem. Lại muốn để cho bọn họ nhiều người như vậy cùng tiến lên, cái này nói ra thật là cũng mất mặt. Như ngươi mong muốn, bất quá tiếp theo, vậy độc cô Kinh Vân trực tiếp là âm u nghiêm mặt cười lạnh nói. Ngươi lấy là phép khích tướng đối với chúng ta hữu dụng không? Nói cho ngươi, hôm nay, đây cũng là ngươi phần mộ tiếp theo, ngươi sẽ chắp cánh cũng khó bay. Động thủ chém hắn, ngươi Quân Hạo Nhiên lúc này vậy vứt bỏ trong lòng ứ độc hoang thú vương giả ở phía trước, lúc này lại mất thể diện cũng là không lo được nhiều như vậy. Giết Trần Phi, hoang thú vương giả chính là bọn họ. Vèo, vèo, vèo, chết tới, lúc này 7-8 đạo tràn đầy sát ý lạnh như băng bóng người hướng Trần Phi lướt đi. Đồng thời, các loại cường hãn thủ đoạn, hoặc là tiểu thần thông thuật, hoặc là mạnh mẽ linh khí, hoặc là quỷ dị pháp thuật vậy năm bát môn rơi xuống Trần Phi trên mình. Phịch, Trần Phi mặt không cảm giác giơ tay lên chính là một cái tát kinh khủng kia liên thủ chi đánh ngưng tụ thành thế công bị hắn đánh tan dã ra một cái lỗ hồng. Cùng lúc đó, Trần Phi thân hình trực tiếp là xông tới, bay lên trời. Ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Ba sao tiểu thần thông thuật lôi long sát kiếm. Vèo một tiếng, vậy độc cô thiên minh chặn lại ở Trần Phi trước mặt cầm trong tay đế tinh vương kiếm, hư không chém một cái, lúc này kiếm kia lại là hóa thành khủng bố lôi long, nghịch chuyển xuống, hủy diệt hết thảy, che mất Trần Phi. Nhưng mà vậy độc cô thiên sáng mắt quang nhưng chợt rụt một cái, bởi vì, hắn thấy Trần Phi cặp mắt, lúc này thẳng ngay hắn có thâm ý khác âm cười lạnh cười. Cái gì, thiên minh cẩn thận, hắn ở sau lưng ngươi. Một giây kế tiếp một đạo quát chói tai tiếng bạo khởi, vậy độc cô huyết dạ lại thấy Trần Phi giống như là biến ma thuật vậy xuất hiện ở độc cô thiên minh sau lưng. Cái gì, độc cô thiên minh cả người run lên, như bị sét đánh, sát theo, hắn cả người trực tiếp là lông tơ bộ dạng sợ hãi liền đứng lên. Bá, hắn xoay người lại, chỉ thấy được Trần Phi lúc này cách hắn khoảng cách nhất hơn không tới 5 mét. Ta có nói với ngươi thật ra thì ta cũng là dùng kiếm sao. Đón vậy độc cô thiên minh run rẩy ánh mắt Trần Phi giống như thiên thần vậy, 5 mét khoảng cách không? Một, dây hoành độ, một trường gắng sức chém xuống, hướng vậy cái trước lướt đi. Đồng thời, hắn nhàn nhạt tiếng nói cũng là rơi xuống Trần Phi màng nhĩ chính giữa. Cho nên nói ta gặp ngươi kiếm này cũng không tệ lắm thu. Đa tả, tiểu thần thông thuật, vạn lôi cân nhắc quyết định. Diệt tuyệt cao cấp 3 sao tiểu thần thông thuật oai, Trần Phi trên nắm tay, giống như là đem bầu trời đó lên đủ để hủy diệt hết thảy sấm cho sắp xếp xuống, hướng vậy độc cô thiên minh đánh tới. Miễn cưỡng đem hắn thân thể đánh thành xương máu. Không, thiên minh, ngươi, một màn này trực tiếp là làm vậy độc cô Kinh Vân sợ ngây người cắn răng, con ngươi hiện đầy tia máu, dữ tợn nhìn Trần Phi. Độc cô thiên minh cùng hắn là huynh đệ, có liên hệ máu mủ, bây giờ lại bị Trần Phi chém rớt, hắn không cách nào tiếp nhận. Quảng cáo, độc cô thiên minh hắn chết, cùng lúc đó, bên kia, những cái kia quân gia cường giả thấy một màn này cũng là như thế nào cũng không cách nào nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn họ rất rõ ràng độc cô thiên minh thực lực tại chỗ cao thủ chính giữa hắn ít nhất là trước 5, thật là trước 3, hơn nữa trong tay hắn còn có đế tinh vương kiếm vậy chờ khủng bố đồ sắc bén, nhưng bây giờ nhưng lại có thể vẫn phải chết được như vậy không có trả tay chỗ trống. Tất cả mọi người yên lặng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, dần dần, không ít người trong ánh mắt nổi lên không cách nào ức chế sợ hãi, cùng với kính sợ. Người này, thật quá mạnh mẽ, thật sâu yên tĩnh, thật sâu yên lặng, cùng lúc đó, Trần Phi đem vậy đế tinh vương kiếm cầm ở trong tay, dơ dơ, không khỏi nhỏ nhỏ cười lên, nói. Kiếm tốt, ngươi, vậy độc cô Kinh Vân, độc cô huyết giả cam tức nhìn Trần Phi, trong mắt băng hàn một phiến, hắn trong lòng lại là hoảng sợ vừa tức giận. Đến hắn như vậy số tuổi, vốn cho là đã sớm nhìn thấu hết thảy hư danh, nhưng hôm nay bị Trần Phi như thế làm nhục giết hắn huynh đệ cướp đi đế tinh vương kiếm, đây quả thực là hắn độc cô Kinh Vân đời này sỉ nhục lớn nhất. Làm sao, ngươi không phục, Trần Phi ánh mắt hướng độc cô Kinh Vân nhìn lại, lộ ra hàm răng trắng noãn, uy nghiêm cười một tiếng. Hắn hôm nay, lại không có sử dụng thượng phẩm linh thạch dưới tình huống, mặc dù khoảng cách cổ vương cấp sức chiến đấu còn hơi kém một chút như vậy một ít nhưng là thu thập trước mắt những phế vật này vậy là đủ rồi. Huống chi, hôm nay hắn cường đại nhất một trong những lá bài tẩy, 3 sao tiểu thần thông thuật. Vạn lôi cân nhắc quyết định, đã là bị hắn lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 2 thông hiểu đạo lý. Nhưng chính là cái này thông hiểu đạo lý, lại để cho hắn cái này. Vạn lôi cân nhắc quyết định. 3 sao tiểu thần thông thuật uy lực tăng lên 1, 50 không dứt, thật là đáng sợ. Như vậy, hắn vậy sâu sắc cảm nhận được ban đầu Thiên Nguyên chân nhân đối với hắn nói, đúng là chính xác. Ngàn chim ở lâm không bằng một chim nơi tay. Có người chỉ dựa vào một chiêu là có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ, giống nhau, hắn Trần Phi hiển nhiên vậy là có thể làm được cái này chuyện giống vậy. Người nếu không phải phục có thể nói cho ta tiếp tục tiễn ngươi một đoạn đường, đi phía dưới cùng hắn là được. Dựng thân vạn quân từ trong, Trần Phi mặt tươi cười, không sợ hãi chút nào, vậy phong tư, làm tất cả mọi người đều không nhịn được làm lộ vẻ xúc động. Giết, mà lần này đáp lại hắn nhưng là Độc Cô Kinh Vân không chút do dự chữ giết, hỗn loạn liền ngày đó không? Nguyên lai, vô luận là Độc Cô Thanh sự việc, hoặc giả là Độc Cô Hoàn liệt chết, vậy đều là mượn cớ, là bọn họ tham lam hoang thú vương giả giải thích, thậm chí đến cuối cùng thật nếu là không bắt được bọn họ đều có thể ngồi xuống bình tâm tĩnh khí thật tốt nói một chút. Bởi vì thực tế chính là như vậy, quả đấm lớn mới là đạo lý. Mấy tên tiểu bối mà thôi, chết cũng đã chết, không có gì lớn không được. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Trần Phi giết Độc Cô Thiên Minh, giết hắn huynh đệ, giết bọn họ Độc Cô gia cột trụ một trong, cho nên, lúc này bọn họ cừu hận đã hoàn toàn thăng cấp. Trần Phi, phải chết, vô luận cái gì hoang thú vương giả không hoang thú vương giả, hắn muốn bắt Trần Phi huyết tế hắn huynh đệ trên trời có linh thiêng. Vèo, vèo, vèo, Độc Cô gia cao thủ toàn bộ điều động, vây quét Trần Phi, hư không làm hỗn loạn, tất cả mọi người làm lộ vẻ xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, vậy Quân Hạo Nhiên hung hăng cắn răng, lại lần nữa hạ lệnh. Chúng ta cũng lên, bọn họ mặc dù cùng Trần Phi không có quá lớn cừu hận, nhưng là hoang thú vương giả cám dỗ này thật sự là quá lớn, ít nhất đến trước mắt mới ngưng, Trần Phi giết tất cả một cái huyền thiên vị đỉnh cấp, bọn họ vẫn là không có bị chấn nhiếp đến, không cách nào buông tha. Thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là toát ra nhàn nhạt làm người sợ hãi hàn sắc. Đây là các người ép ta, đã như vậy, vậy ta liền đại phát từ bi tác thành các người đi. Trần Phi lẩm bẩm nói nhỏ trực tiếp là lấy ra một quả bụi đất không giữ lại đan dược ăn vào. Đều như vậy còn phải tiếp tục không biết sống chết tốt lắm, đã như vậy ta Trần Phi thành toàn cho các người. Phịch, Trần Phi thân thể cuồng chiến, huyết dịch trong cơ thể ngược dòng, hình thành hào hùng khí lưu, hội tụ thành kinh khủng lực lượng. Đây là bởi vì mới vừa rồi hắn phục đi xuống đan dược kia. Bạo máu nóng này long đan, cực phẩm vương gian, có thể làm cổ vương cấp cường giả tạm thời thần bên trong sức chiến đấu tăng lên là 20. Hôm nay hắn sức chiến đấu còn khoảng cách cổ vương cấp hơi kém một chút như vậy một chút, cho nên hiệu quả sẽ cao hơn. Đó là cái gì? Cảm nhận được Trần Phi cả người hơi thở đột biến, thậm chí đổi được mạnh hơn, vậy Độc Cô gia, Quân gia cường giả lại trong mắt hung hăng rụt một cái, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Dĩ nhiên là giết các người đám này cho linh đan rượu dược giết. Trần Phi cười lạnh một tiếng, cầm Đế Tinh Vương kiếm liền giết đi lên, hôm nay, hắn muốn đại khai sát giới. Không biết cái gọi là, Độc Cô Kinh Vân lạnh lùng nghiêm túc quát một tiếng, liều chết xung phong đi lên. Tiểu thần thông thuật gió bia trường, Quân Hạo Nhiên cũng là vọt tới, một trường ích ra, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện liền gió lốc lớn, ngưng tụ thành gió bão, một trường ra thiên địa kinh, vạn chúng bò lồm ngồm. Đây cũng là quân gia tiếng tăm lừng lẫy chấn tộc chi bảo, một sao tiểu thần thông thuật. Gió bia trường, nghe nói quân gia lão tổ tông từng dùng một chiêu này đem một tòa trăm trượng cự nhạc hoàn toàn phá hủy, không lưu chút nào dấu vết. Giống như là cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua vậy, như vậy khủng bố. Giết, giết, giết, quảng cáo, càng nhiều người hơn hướng Trần Phi đánh tới, bọn họ lúc này hoàn toàn không biết xấu hổ, cũng không có mặt các loại các dạng lực lượng, các loại các dạng thần thông, còn có binh khí, làm Trần Phi phảng phất là đặt mình vào ở trong địa ngục. Tất cả mọi người đều là kẻ địch. Giờ khắc này, xa xa tất cả mọi người ngẩng đầu lên trong ánh mắt đều là có thật sâu run rẩy, rung động cùng với đáng tiếc. Đội hình như vậy, đừng nói là Trần Phi chỉ sợ cũng coi như là một vị chân chính cổ lui tới, vậy được nằm xuống. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không có để cho bọn họ vậy tuyệt vọng. Phốc suy, kinh khủng công kích rơi trên người Trần Phi trào máu, nhưng một khắc sau hắn một kiếm liền trực tiếp chém một vị quân gia huyền thiên vị người đầu. Đừng để cho hắn có thở dốc không gian, tiếp tục giết. Quân Hạo Nhiên nổi giận, thần sắc cứng ngắc, huyền thiên vị người đối với bất kỳ thế lực mà nói đều là trung lưu chỉ trụ, chết bất kỳ một người nào, đều là tổn thất to lớn, nhưng bây giờ Trần Phi lại dám giết. Được lại giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn lời này nhưng giống như là cho Trần Phi nói như nhau. Lúc này Trần Phi, giống như là giết ra phong tư, giết ra thần thái. Cứ việc cả người là máu, có thể ở trên tay hắn kiếm nhưng không hàm hồ. Kiếm chém, thuần túy khô kiếm, nhưng thả ra làm người không cách nào kháng cự lực lượng, dễ như bỡn, mũi nhọn thiên địa. Cùng lúc đó, Trần Phi trên mình vậy cổ kiếm ý trình độ cường hãn cũng là đột nhiên kinh người bạo tăng. Cái gì? Đó là đại viên mãn kiếm thế lãnh vực. Độc Cô Gia, Quân Gia cường giả khó tin nhìn Trần Phi, không nghĩ tới lúc này Trần Phi có thể lâm trận đột phá kiếm đạo lĩnh ngộ cảnh giới, từ tiểu viên mãn kiếm thế lãnh vực đạt tới đại viên mãn kiếm thế lãnh vực. Như vậy đột phá, không thể nghi ngờ lại là một cái bay vọt. Xem ra thật là ý trời như vậy, giết người chứng đạo, sát kiếm chứng đạo, ha ha, ha ha ha. Trần Phi lúc này cũng là niềm vui tràn trề thoải mái cười lên, bắt đầu giết người, một kiếm vung ra thiên địa đều yên lặng. Sau đó liên tục phịch. Phịch, phanh vang lên ba tiếng, mọi người liền thấy ba đại huyền thiên vị cao thủ lần lượt thân thể run lên, rồi sau đó chết. Kiếm hắn, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tất cả mọi người khóe miệng run rẩy, đốt ngón tay trắng bệch như chết yên lặng, sợ hãi nhìn Trần Phi. Thậm chí liền những cái kia Độc Cô Gia, Quân Gia cao thủ bây giờ cũng làm tư tưởng dao động. Bọn họ bây giờ kết quả là chọc tới cái dạng gì đáng sợ quái vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.